Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, đến từ Tô Thần uy hiếp. Linh tỷ, ngươi làm sao lại ở đây? Lâm Vũ Manh vui vẻ nghênh đón, cấp Lý Linh một cái ôm nhiệt tình. Lần trước tại bốn cửa hàng mua xe nhận biết Lý Linh về sau, nàng liền rất sùng bái Lý Linh cách đối nhân xử thế năng lực. Hai người trao đổi phương thức liên lạc, khoảng thời gian này cũng thường xuyên cũng không có việc gì sẽ trò chuyện một hồi. Lý Linh đối nàng mà nói, tựa như là một cái chi tâm đại tỷ tỷ đồng dạng. Ta đổi việc, a, bây giờ tại nơi này bán phòng. Lý Linh cầm Lâm Vũ Manh tay, vẻ mặt tươi cười nói. Đối với đơn thuần đáng yêu Lâm Vũ Manh, nàng cũng là thích đến gấp. Nhìn xem nàng tựa như là nhìn thấy lúc trước còn tại trong sân trường, chưa từng đặt chân xã hội chính mình. Thật là khéo a, không nghĩ tới sẽ tại cái này gặp phải. Ta vẫn còn muốn tìm cơ hội đi cùng ngươi chơi đâu. Chính là sợ ngươi không có thời gian. Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa nói. Cái kia sao có thể a? Manh manh ngươi muốn tới tìm ta chơi, ta xin phép nghỉ đều phải có thời gian a. Lý Linh giả bộ vẻ mặt thành thật biểu lộ, chọc cho Lâm Vũ Manh ha ha cười không ngừng. Nghi ngờ hỏi, các ngươi tới nơi này, chẳng lẽ là chuẩn bị mua nhà? Lâm Vũ Manh liếc mắt bên cạnh Tô Thần, khuôn mặt nhỏ có chút phiếm hồng gật đầu. Lý Linh ánh mắt có chút hăng hái đánh giá hai người, cũng nhìn ra hai người cùng lúc trước càng thêm thân mật. Thân là một cái làm tốt mấy năm tiêu thụ, sớm đã hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện nàng đến nói, tự nhiên có thể đoán được giữa hai người phát sinh cái gì. Mà lại theo Lâm Vũ Manh ngượng mùng tiểu bộ dáng xem ra, hẳn là hai ngày này chuyện vừa vặn. Linh tỷ, người tăng lên công trạng cơ hội đến, nhìn thấy bên kia mập mạp không? Là ta sinh ý hùn vốn bằng hữu, giống như chúng ta chuẩn bị mua phòng. Hai bộ phòng nếu là định ra đến, người trích phần trăm cũng không ít. Tô Thần tận lực hạ giọng, cười nói với Lý Linh. Tô Thần, manh manh, các người thật đúng là phúc tinh của ta a. Lý Linh cố nén tâm tình kích động, trịnh trọng gật đầu nói. Yên tâm, nói một chút các người có yêu cầu gì đi. Linh tỷ ta tuyệt đối cho các ngươi đề cử tốt nhất phòng nguyên. Tốt nhất là phục thức phòng, diện tích lớn một điểm, hoàn cảnh lấy ánh sáng cái gì đều phải tốt nhất, tiền không là vấn đề. Bên kia Tôn tổng hẳn là cũng không thiếu tiền. Tô Thần cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt. Lý Linh nghe hai mắt càng ngày càng sáng, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên. Cái này hai đơn nếu có thể thành, nàng trích phần trăm chí ít cũng phải mấy chục vạn, cách mình tại Ma Đô định cư mộng tưởng lại tiến một bước dài. Tiền không là vấn đề, phòng ở phải lớn, muốn tốt là được. Cùng lúc đó, cách đó không xa Tôn Khoan cũng hướng một đám nhân viên bán hàng xa hoa bày biện phồ. Bộ dáng kia nhìn xem tựa như là bên trong mấy ức thưởng lớn nhà giàu mới nổi. Một đám bất động sản nhân viên bán hàng nghe được nhiệt huyết sôi trào, tranh nhau chen lấn, mặt đỏ tới mang tai hướng Tôn Khoan vui đùa mồm mép. Đều muốn giành lại cái này một đơn sinh ý. Tôn Tổng, đột nhiên, một đạo vũ mị mà gợi cảm tiếng hô truyền đến. Tôn Khoan chỉ cảm thấy trong lòng quả quyết. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt vũ mị, dáng người xinh đẹp, dẫm lên giày cao gót xinh đẹp nữ tử, lắc mông chi chậm rãi đi tới. Chung quanh mấy tên tiêu thụ nhân viên nhìn thấy người tới, trong mắt đều là bôi qua nồng đậm không cam lòng cùng vẻ ghen ghét. Nữ tử tên là Khúc Kiều, bằng vào hơn người dung mạo cùng dáng người và chọc người bản sự, lại phối hợp coi như không tệ khẩu tài, từ khi đi vào công ty này về sau đã liên tục nửa năm kim bài tiêu thụ đều là nàng. Chỉ cần có nàng xuất hiện, nếu như đến đây mua nhà chính là nam tính, hoặc là lấy nam tính làm chủ đạo, cái kia những người khác cướp được tờ đơn cơ hội, liền có thể nói rất xa vời, Tôn Tổng, ta là Khúc Kiều, rất hân hạnh được biết ngài. Khúc Kiều nện bước bước chân mèo đi đến Tôn Khoan trước mặt. Dáng tươi cười vũ mị hướng Tôn Khoan duỗi ra tay nhỏ. Một đôi ngắm nhìn Tôn Khoan mắt phượng tựa như tràn ngập một tầng hơi nước. Bích, bốn phía cái khác tiêu thụ đều là nhịn không được trong lòng mắng to. Chào ngươi, Tôn Khoan cũng là bị câu đến lòng ngứa ngáy. Vội vàng vươn tay mập ra nắm chặt cái kia tay nhỏ một trận chấm mút. Nam nhân mà, đều là háo sắc, nhất là Tôn Khoan loại này tại sinh ý trên trận sờ soạng lần mò tên rảo hoạt. Đã sớm là lão tài xế, có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Tôn Tổng, ta là nơi này liên tục 6 tháng kim bài tiêu thụ. Rất nhiều giống như ngài xa hoa lão bản đều là ta đề cử phòng nguyên. Đối ta phục vụ cũng rất hài lòng. Nếu như ngài muốn mua thích hợp ngài nhất thân phận phòng ở, cái kia tìm ta tuyệt đối không sai. Tuyệt đối để ngài vật siêu chỗ giá trị đâu. Khúc Kiều cũng không thèm để ý, ngược lại lặng lẽ dùng ngón tay ngoắc ngoắc Tôn Khoan trong lòng bàn tay. Cười híp mắt nói, ai ra, yêu tình a. Tôn Khoan căn bản nhìn không hầu kết yết hầu, kìm lòng không được nhúc nhích xuống, ánh mắt lửa nóng gật đầu nói, được a, vậy ngươi liền cấp ta phòng ở muốn thật hài lòng, ít không chỗ tốt của ngươi. Nam nhân a, Lý Linh nhìn xem một màn này lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn nói với Tô Thần, xem ra ta chỉ có thể tranh thủ bắt các ngươi cái này một đơn trích phần trăm. Không có việc gì, Tô Thần cười cười. Xong Tôn Khoan hô một tiếng, Tôn Tổng, bên này. Tôn Khoan nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn Tô Thần liếc mắt, cười tủm tỉm nói với Khúc Kiều, muội ừ, ta bằng hữu gọi ta, ta trước đi qua, lập tức quay lại, người dẫn ta đi nhìn phòng ở. Dứt lời, lại cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt, sau đó hướng Tô Thần bước nhanh đi tới. Khúc Kiều mắt phượng có chút nheo lại, ánh mắt rơi vào Tô Thần bên cạnh Lý Linh trên thân. Sắc mặt lạnh lùng, Lý Linh vừa tới không lâu, liền đã để nàng cảm thấy một chút áp lực. Nàng là không có chính mình câu người bản sự, nhưng bằng mượn lưu loát mồm mép, cùng an tâm cố gắng thái độ, đã theo trên tay nàng cướp đi mấy đơn. Đặc biệt là mua nhà khách hàng là nữ tính hoặc là người một nhà cái chủng loại kia. Bọn hắn càng muốn tin tưởng Lý Linh. Tình huống bây giờ giống như lại không đúng. Tôn Tổng, đây là một người bằng hữu của ta Lý Linh. Lần trước ta mua xe liền là trên tay nàng mua. Hiện tại ra bán phòng. Ta rất tín nhiệm nàng. Chuẩn bị để nàng mang bọn ta đi xem phòng ốc. Ngươi nếu không cùng một chỗ... Tô Thần cười hỏi, thế nhưng là, Tôn Khoan giật mình xuống, sắc mặt xoắn xuýt quay đầu nhìn về phía đứng tại cái kia Khúc Kiều. Khúc Kiều nháy mắt phượng, dáng tươi cười vũ mị cấp một cái điện nhãn. Tôn Tổng, ngươi là đến mua phòng, ngươi muốn làm gì? Về sau chúng ta có thể là muốn làm hàng xóm, cẩn thận ta hướng tẩu tử cáo trạng a. Tô Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, một mặt người vật vô hại dáng tươi cười nói. Tôn Khoan nghĩ đến trong nhà cái kia hung hãn bà nương, nhất thời liền đánh cái run rẩy, trừng mắt Tô Thần chững chạc đàng hoàng nói ra. Nhìn ngươi nói cái gì a? Hiểu sai đi, ta chính là cảm thấy nàng đề cử phòng ở hẳn là cũng không sai. Nếu là Tô Thần bằng hữu của ngươi, kia chính là ta Tôn mập mạp bằng hữu. Đi đi đi, ta cùng một chỗ nhìn phòng đi. Tô Thần cười ha ha, cấp Lý Linh một ánh mắt. Lý Linh cảm kích cười một tiếng, nói ra, chúng ta năm tòa nhà bên kia còn có mấy bộ rất tốt phục thức phòng, ta mang các ngươi đi qua nhìn một chút. Chờ một chút, lúc này Khúc Kiều kìm nén không được, giọng nói lạnh lùng hô một tiếng, dẫm lên giày cao gót trực tiếp đi tới. Tôn Tổng, ngài đều đáp ứng cùng ta đi,